Thập Phương Võ Thánh, chương 331, gia đình, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Đào Thành Vương ra ngõ hẻm trời mới vừa tờ mờ sáng, ngụy phủ cửa hông mở ra, mấy cái lão mụ tử mang theo nô bộc ra cửa thu mua. Đầu tường chim chóc líu díu kêu loạn, không ngừng nhảy tới nhảy lui, tràn đầy ăn mừng. Cửa hông mở cửa sau đó không lâu, rất nhanh, lại có một hài đồng lặng lẽ đi ra. Hài đồng môi hồng răng trắng, đỉnh đầu cột trùng thiên biện, trắng trắng mập mập chói mắt xem xét giống như là cái thả lớn hơn một vòng búp bê. Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai, tranh thủ thời gian rón rén ra tới, theo vương ra ngõ hẻm một đường chạy chậm. Chạy đến đầu ngõ, hài đồng mặt bên đột nhiên lao ra hai tiểu tử, đối hắn quát to một tiếng. Cáp, hài đồng giật nảy mình. Tầm thường nhân gia tiểu hài, nếu là gặp được bực này đột nhiên kinh hãi, nhất định vừa kinh vừa sợ, ngồi ngay đó liền sẽ khóc. Nhưng kẻ này lại khác, hắn bản năng đưa tay đối hai người liền là một bàn tay. Ba ba, một tát này đánh cho hai tiểu tử đầu một mộng, lúc này vành mắt đỏ lên, liền muốn mở khóc. Khóc cay rắm, hắn đại gia, lá gan mập a hai ngươi, lại dám vụng trộm chỗ ngồi tới dọa ngươi ngụy đại gia. Hài đồng chống nạnh nãi thanh nãi khí nói, ngươi cái không có lông quần yếm thằng nhóc cũng dám gọi đại gia. Bên trong một cái tiểu tử giận dữ chỉ đối phương kêu lên. Tốt tốt, đừng làm rộn, mẫu thân của ta thật vất vả mới ra cửa, trong nhà không ai quản thúc hiện tại chúng ta đi thế nào chơi. Hài đồng thiếu kiên nhẫn khoát tay một cái nói, chơi cái gì à, một cái khác tiểu tử vuốt vuốt gương mặt ngừng lại nước mắt tức giận nói. Trong nhà của ta trước đó không biết ta và ngươi chơi, bây giờ biết được mấy ngày nay ngày ngày đều tại ta mang tai bên cạnh nhắc tới, nói muốn nhiều cùng ngươi thân cận một chút. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Thân cận, vì sao, hài đồng không hiểu, nói cái gì, trong nhà ngươi có thiên hải đảo quan hệ, không tầm thường, muốn ta chờ nhiều chiều theo ngươi, che chở ngươi. Tổng có chỗ tốt, tiểu tử kia không nhịn được nói, ngày ngày nhắc tới, mang tai đều muốn phiền chết. Thiên hải đảo, ta ngược lại thật ra thường nghe mẹ ta kể lên, hài đồng gật gật đầu, đứa nhỏ này chính là ngụy hợp con trai ngụy an. Bất quá bởi vì vạn độc môn làm việc cần giữ bí mật cho nên đến bây giờ hắn cũng không biết mình phụ thân ở đâu. Chẳng qua là tình cờ ngày lễ ngày Tết có thể thấy phụ thân về nhà một chuyến. Đối với phụ thân âm dung thiếu mạo, hắn kỳ thật trong lòng rất mơ hồ. Nhưng mẫu thân Vạn Thanh Thanh luôn là nói với hắn, cha là cái đại anh hùng, luôn có thể tại gian nan nhất thời điểm, ngăn cơn sóng dữ. Ngăn cơn sóng dữ là ý gì hắn không hiểu, bất quá hắn luôn có thể theo người trong nhà trong mắt nhìn ra đối phụ thân hắn e ngại cùng tôn kính. Trừ ra thân nhân bên ngoài, những người còn lại nâng lên phụ thân hắn lúc chắc là sẽ không nói thẳng tục danh, mà chỉ xưng lão gia. Tiểu An, ngươi có thể nói một chút cha ngươi là hạng người gì sao? Một cái khác tiểu tử hạ giọng nói. Hắn tên Lô Đạo Nhiên, là phụ cận Lư gia Lư Viên ngoại con trai độc nhất bây giờ mặc dù so Ngụy An đã thương 2 tuổi nhưng đối nó một mực rất bội phục. Cha ta, theo ta ký sự lên, cũng không có cái gì ấn tượng. Ngụy An lắc đầu, hắn bây giờ 5 tuổi nhiều, mỗi ngày trong nhà lui tới rất nhiều, chỉ cho hắn lên lớp giáo sư liền có 5 người nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều thứ rất nhiều đạo lý, kỳ thật hắn đều sớm đã hiểu rõ. Quảng cáo, lại thêm từ nhỏ trong nhà liền cho hắn tẩy tùy rút gân, dùng kinh lực vì đó để chỉnh nguyên huyết. Cho nên dẫn đến hắn bây giờ tâm trí sớm thông minh, nhiễm nhiên một bộ 7-8 tuổi tiểu hài bộ dáng, học người lớn nói chuyện. Có thể trong nhà ngươi cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Một cái khác tiểu tử thấp giọng tán thường, có thể là cha mẹ ta người quen biết nhiều a, ngày lễ ngày Tết luôn sẽ có thật nhiều người cho ta tặng quà. Phiền đều phiền chết, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, người nào ưa thích những cái kia ngổn ngang rác rưởi. Lần trước lại có thể có người đưa ta một cái loè loẹt trống lúc lắc. Đơn giản tức chết ta rồi. Ngụy An im lặng, mặc dù cái kia cá bát lãng cổ là hoàng kim chế tạo, nhưng hắn liền là không thích. Ta nhà cũng thế, ta đều lớn như vậy, còn có người đưa ta thợ mộc làm tiểu bạch thỏ. Ta thu đến lễ vật lúc trong lòng cái kia khí a, Lô Đạo Nhiên đi theo sâu đồng cảm. Ba tiểu hài ngồi tại đầu ngõ trên mặt đất cũng không chê bẩn, cứ như vậy thổi lên châu tới. Không bao lâu, bỗng nhiên mặt đường trải qua hướng trong dòng người, một cỗ màu trắng thanh điểu hoa văn xe ngựa chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại, vừa vặn đứng ở ba hài tử ngay phía trước. Xe ngựa cửa xe trượt ra, một cái hình dung tướng mạo cùng Vạn Lăng giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử chậm rãi xuống xe, nhìn một chút chung quanh. Nam tử vẻ mặt trấn định, một thân thanh sam, lưng đeo màu đen ngọc bội, hai mắt như điện, rõ ràng thân phụ một thân võ đạo. Vừa xuống xe, hắn liền liếc nhìn đầu ngõ ngồi ba đứa hài tử. Chẳng qua là tùy ý xem xét, hắn liền một thoáng liếc tới Ngụy An trên mặt. Trong ba người, Ngụy An vốn là tướng mạo bắt mắt nhất, như phóng to hào búp bê đồng tử, liếc nhìn lại, được không phản quang, cực kỳ hút con ngươi. Mà nhìn kỹ lại, thanh niên trên mặt mơ hồ bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức hắn cùng đằng sau xuống xe ngựa một người khác bàn giao vài câu, liền làm tiên triều Ngụy An đi đến. Lũ tiểu gia hỏa các ngươi nhưng biết Ngụy phủ có thể là ở chỗ này. Liền là năm trước mới từ Cẩm Châu di chuyển tới cái kia. Thanh niên giọng quan bên trong, lộ ra một cỗ công chính ý vị. Đây là Trung Châu bên kia ra tới đặc hữu ý vị. Lúc trước đại nguyên tuyển định giọng quan, chủ tịch kỳ thật liền là Trung Châu lời. Ngụy phủ chính là ta nhà. Ngụy An lớn tiếng nói. Nhà ngươi, thanh niên ánh mắt vui vẻ, rốt cuộc tìm được. Năm trước trong nhà biến cố, bọn hắn này một nhánh huyết mạch tàn lụi cuối cùng lại nghĩ tới tại phía xa bên ngoài châu, năm đó độc thân rời đi Vạn Lăng. Vạn Lăng bên này dục có một nữ, xem như đơn độc khai chi tán diệp. Bây giờ huyết mạch tàn lụi, muốn nặng ngưng căn cốt Vạn Lăng cái này lúc trước chạy chi nữ, ngược lại thành hy vọng duy nhất. Huyền Diệu Tông, Nội Sơn, không hiểu xem lăng mộ, Ngụy Hợp một mình ngồi ngay ngắn căn bản không biết trong nhà tới khách lạ. Hắn đang chuyên chú nỗ lực hấp thu vừa mới tới tay năng lực thiên phú. Hồ Phách Châu bị hắn đặt tại cái trán, dùng kình lực nắm nâng, treo giữa không trung. Trọng lượng nhu hòa Hồ Phách Châu, lúc này đang chậm rãi phóng thích ra đặc thù nào đó vật tư, xâm nhập Ngụy Hợp trong cơ thể. Đó là mặt người đầu chim lĩnh đặc hữu thiên phú kỳ dị. Này chút vật chất đang chậm rãi cải tạo Ngụy Hợp trong cơ thể đặc thù nào đó trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu xong tất đón lấy bên trong thời gian bên trong, hắn liền sẽ tùy thời ở giữa chuyển rời, trong cơ thể dần dần mọc ra như mặt người chim mấy cái huyết nang, thu hoạch được chứa đựng hoàn chân kình năng lực thiên phú. Loại năng lực này, có địa phương cũng đem thứ nhất cùng xưng là bí kỹ. Mà lại, năng lực thiên phú cũng không phải là vừa được đến liền là trạng thái toàn thịnh, còn cần xem độ phù hợp, xem cá thể phát huy trình độ. Ngụy Hợp chậm rãi hấp thu xong tất cái chán Hồ Phách Châu dần dần theo vần đục biến trở về trong suốt tiêu chí lấy hấp thu kết thúc. Sau đó cần phải thời gian nhường thân thể tự động phát sinh cải biến. Thở ra thật dài khẩu khí, Ngụy Hợp mở mắt ra, đem Hồ Phách Châu bắt lại. Hạt châu này không cần trả lại, mà là từ nay về sau, đem triệt để thuộc về hắn. Mà hắn huyết mạch từ nay về sau, liền sẽ triệt để thăng cấp thành một loại khác huyết mạch. Cũng tức là nói, trong máu của hắn, đem ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng. Nếu là hắn có thể bước vào cảnh giới cao hơn, thậm chí đặt chân tông sư. Như vậy loại lực lượng này có thể tại hắn về sau hậu thế trong cơ thể, liên miên bất tuyệt kéo dài mấy đời. Theo hắn hiểu rõ, đại nguyên phồn thịnh khu vực rất nhiều đặc thù huyết mạch gia tộc chính là như thế tới. Cảm giác cũng không có gì khác biệt, cảm giác trên thân không phản ứng chút nào, không mạnh mẽ lên cũng không có yếu bớt. Hết thảy cùng bế quan trước một dạng, Ngụy Hợp lắc đầu bật cười. Đứng người lên, hắn lúc này mới có lòng dạ thanh thản quan sát xung quanh. Lúc này hắn mới phát giác nơi này chỗ khác biệt, trong gian phòng đó, trong không khí tựa hồ mơ hồ tràn ngập một loại nào đó nhàn nhạt khí tức. Khí tức kia nhường hắn tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân như dỡ xuống gánh nặng cực kỳ dễ dàng. Mà lại tại vừa mới vận chuyển kình lực lúc, hắn cũng có thể cảm giác được kình lực của chính mình vận chuyển tốc độ so bình thường phải nhanh ra rất nhiều, ổn định rất nhiều. Đến lúc này, hắn thế nào còn không biết nơi này tuyệt đối là Huyền Diệu Tông Nội Sơn, dùng tới tu hành tuyệt hảo nơi tốt. Liên tưởng đến vừa mới dưới lầu mấy người tranh đoạt phòng chống một màn, hắn cũng hiểu rõ gian phòng kia không dễ. Thu hồi Hồ Phách Châu, Ngụy Hợp đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ở trên lầu hướng nơi xa quan sát, trong cung điện dưới lòng đất một nửa phong cảnh đều lọt vào trong tầm mắt. Tốt, cạnh cửa một cái giọng nữ lãnh đạm nói, Ngụy Hợp bị giật nảy mình, cầm mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện là Diêu Vãn. Diêu sư thì tốt, quảng cáo, hút hảo hảo thu về, liền về nhà một chuyến, trong nhà ngươi người đến, nói có chuyện gấp muốn gọi ngươi trở về một chuyến, Diêu Vãn đánh một cái ngáp nói, biết, đa tạ sư tỷ, Ngụy Hợp trong lòng run lên. Trong nhà hắn nhưng là sắp xếp xong xuôi, như không đại sự tuyệt sẽ không đến đây quấy rầy. Bây giờ đột nhiên người tới, nhất định là có cái gì khó dùng quyết đoán sự tình, mà lại là việc lớn, mới có thể để cho trong nhà phái người thông chi hắn. Hắn lúc này lại lần nữa ôm quyền, xin lỗi một tiếng, cấp tốc hướng lối ra đi. Thu thập hành lý, ra Nội Sơn Phúc Địa, Ngụy Hợp lập tức liền cảm giác được chỗ khác biệt. Lần bế quan này hấp thu Hồ Phách Châu trước hắn nhưng là một mực mở ra tay trái siêu cảm giác. Mặt khác hắn bởi vì lúc trước không tiện cũng đi theo bắt đầu dùng hoàn chân kình tẩm bổ cường hóa hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc này cặp mắt của hắn cũng sơ bộ có một chút cường hóa. vì gia tốc siêu cảm giác quá trình, ngụy hợp toàn trình mở ra siêu cảm giác xuống núi, hắn không so với cái kia vì kéo dài tuổi thọ mà cố ý kéo dài định cảm phế vật. Lúc này thế cục tự nhiên là định cảm càng nhanh càng tốt. Định cảm phần tay xác thực quá mức không tiện. Hạ Sơn, ngụy hợp một khắc không ngừng, đi thuyền rời đi Thiên Hải đảo thẳng đến trấn Đào Thành trong nhà. Mà lúc này ngụy phủ bên trong, Vạn Lăng, Vạn Thanh Thanh còn có ngụy gia bên này ngụy Oánh, ngụy Xuân cũng đều đến. Đại gia tề tụ một đường, trừ gia thân là người bình thường ngụy hợp phụ mẫu không có tới bên ngoài, những người còn lại nghe nói việc này, cũng đều đến đây xem xét tình huống. Ngụy phủ làm phòng khách réo rắt trong sảnh, lúc này đại gia hòa ngồi vào cùng một chỗ, đều là bất đắc dĩ. Vạn Lăng làm lần này sự kiện nhân vật chính, sắc mặt nghiêm chỉnh sầu lo, ngồi tại sườn vị bên trên, con mắt có chút ửng hồng, tựa hồ mới khóc qua. Nàng bản tính nhu hòa cùng nữ nhi ngoài mềm trong cứng khác biệt, nàng tính tình liền là từ trong ra ngoài đều nhu. Ở Trung Châu lúc liền là như thế, hiện tại qua nhiều năm như vậy, mặc dù tại nữ nhi ảnh hưởng dưới, tại một loạt sự tình ảnh hưởng dưới, thoáng kiên cường chút. Nhưng đột nhiên nghe nói chuyện như thế, vẫn như cũ để cho nàng mất bình tĩnh, trong lòng trận trận bi ý tuôn ra. Việc này, vẫn là phải đợi trong nhà lão gia sau khi về nhà, mới có thể làm tiếp định đoạt. Một bên Vạn Thanh Thanh nói, nàng cũng là không có cảm giác gì. Dù sao nàng lúc rất nhỏ về sau liền được đưa tới Thiên Ấn Môn, về sau cùng Trung Châu nhà bà ngoại bên kia lại không liên hệ. Bây giờ đột nhiên nghe được Trung Châu bà ngoại bên kia người tới, mong muốn tiếp các nàng trở về, tự nhiên trong lòng nhíu mày. Nàng theo ngụy hợp ở chỗ này sinh sống được thật tốt, Vạn Độc Môn rất nhiều ẩn nấp thế lực âm thầm bảo vệ, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Duy nhất không đủ, liền là ngụy hợp luôn là rời nhà tại bên ngoài, tại tông môn tu hành. Nhưng cũng chính bởi vì ngụy hợp tu hành thân phận, mới có thể bảo toàn bọn hắn ngụy gia bây giờ an ổn. Hiện tại đột nhiên toát ra một người đến, nói là muốn tiếp mẫu thân của nàng cùng mình cùng một chỗ, đi tới Trung Châu. Vạn Thanh Thanh trước tiên phản ứng, chính là hoang đường. Cách chương.